Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, Ma Nguyệt Hiện Thân. Tất cả mọi người nhìn xem nàng xông vào trong động, kinh ngạc nhìn lẫn nhau một cái, cũng đi vào theo, thẳng đến trong sơn động, nhìn thấy Hoa Diệp Quân mặt âm trầm đứng tại đầu kia vết nứt không gian trước. Bên trong một cái Vấn Tâm Tông đệ tử đột nhiên kinh ngạc nói ra. À, vừa rồi người kia đâu? Làm sao không thấy? Sẽ không phải tiến trong này đi? Hoa Diệp Quân đột nhiên quay người hỏi. Đầu này vết nứt không gian thông hướng nơi nào? Trong đó một tên đệ tử trả lời. Đầu này vết nứt không gian có thể thông hướng bí cảnh một bên khác. Người không biết. Hoa Diệp Quân trầm mặc không nói. Thật lâu mới lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng trốn hướng bí cảnh một bên khác liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Vùng vẫy giấy chết, nói xong đi thẳng hướng đen nhánh khe hở. Phía sau nàng một đệ tử giật mình, lớn tiếng nhắc nhở, ngươi không muốn sống nữa. Bí cảnh một bên khác có thật nhiều năm không người đi qua. Ai cũng không biết bên trong là tình huống như thế nào. Mà lại nhất định phải có thần thông cảnh thực lực mới có thể trở về. Ngươi muốn đi qua khả năng không về được. Nhưng Hoa Diệp Quân động tác không một tia dừng lại, trực tiếp chui vào trong vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Kịch liệt đau nhức, uyển như dao cắt, đây là Diệp Thần chui vào trong vết nứt không gian trải nghiệm. Trên thân áo bào tại chỗ bị rào thành phấn mạt biến mất. Cuồng bạo không gian chi lực như dao găm sắc bén cắt ở trên người. Vạch ra từng đầu màu đỏ dấu vết. Theo che mắt tại trong hư không nhanh chóng xuyên qua. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng toàn bộ thân thể hiện đầy giao thoa vô tự vết đao. Hàng ngàn hàng vạn, cực kỳ kinh khủng, nhưng đều không đủ lấy chí mệnh. Đây cũng là thể phách của hắn đủ cường đại. Tăng thêm đầu này không gian thông đạo đã ổn định, không gian bên trong chi lực coi như ôn hòa. Nếu như trực tiếp tiến vào ngoại tầng hư không, liền hắn hiện tại thể phách tại chỗ sẽ xoắn thành vô số thịt nát. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần cảm thấy mình tựa như là từ một mở lớn trong miệng thốt ra đến. Thân thể nhẹ bẫng quẳng xuống đất. Buông xuống che khuất mắt tay đến xem đến mình chính ghé vào xích hồng đại địa bên trên. Toàn thân trần trụi cái gì cũng không có. Ngay cả túi chữ vật cũng không biết bị cuốn đi nơi nào. Cúi đầu xuống toàn thân đều là vết thương. Nhìn xuống rũ xuống dưới hông thô to đến có chút dọa người bảo bối cũng bị cắt ra vô số đầu vết. Thương đang không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn không để ý những này. Dù sao không dùng đến một phút lấy hắn hiện tại sức khôi phục liền sẽ khép lại. Ngẩng đầu dò xét bốn phía. Hoàn cảnh cùng bí cảnh một bên khác không có gì khác biệt. Đồng dạng khô giáo hoang vu cái gì cũng không có. Ân, ngoại trừ ma vật, đoán chừng là không có Vấn Tâm Tông đệ tử không ngừng giết chóc. Bên này ma quái bất luận số lượng vẫn là chất lượng đều so bí cảnh một bên khác mạnh hơn. Đợi 2-3 phút, trên thân mảnh vết sẹo nhỏ toàn bộ biến mất, Diệp Thần từ dưới đất bò dậy, cách đó không xa một đầu mọc ra bốn đầu xúc tu đồng dạng cánh tay ma quái phát hiện hắn. Điên cuồng nhào tới, Diệp Thần lạnh lùng nhìn điên cuồng xông tới ma quái, nhanh như thiểm điện đưa tay nhấn một cái, phanh, một tiếng kia ma quái xinh xinh bị theo ngừng. Năm ngón tay như câu bóp nhập ma quái cứng rắn trong cơ thể. Khẽ quát một tiếng nâng lên. Hung hăng vứt xuống đất. Vẩy ra trong đá vụn trắng kiện như sắt thép đầu gối đập ầm ầm dưới. Một tiếng răng rắc bạo hưởng. Ma quái đầu vặn vẹo lệch ra đến một bên. Nhưng ma quái sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Dạng này còn chưa có chết. Hắn duỗi tay nắm lấy ma quái đầu dùng sức bóp, cổ tách rời, một cỗ nóng hổi ma huyết phun ra hắn một thân, làn da ẩn ẩn như kim châm đau nhức. Giết chết một đầu ma quái chỉ là bắt đầu, chiến đấu tiếng vang hấp dẫn chung quanh đại lượng ma quái vọt tới. Diệp Thần năm ngón tay dùng sức đem yêu ma đầu bóp nát. Ma huyết từ khe hở phun ra bỏng đến bàn tay nóng bỏng. Giống như hắn lúc này tâm đồng dạng cuồng nhiệt, cười lớn nghênh đón tiếp lấy, cùng nó bị nguyên thủy ma tộc giáng lâm người giết chết. Còn không bằng chiến tử ở đây, hắn đều dám xuyên qua không gian khe hở, ủng có thần thông chi lực Hoa Diệp Quân khẳng định cũng dám. Đoán chừng lúc này nàng đã qua đến cũng khó nói, lúc nào bị nàng tìm tới chính là tử kỳ của mình. Dù sao đều là cái chết, còn không bằng chết được có giá trị điểm, nhiều tích lũy một chút tiềm năng điểm xuống lần giáng lâm không đến mức giống lần này đồng dạng. Thảm như vậy, mà Nguyệt Bí Cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hữu tâm tìm kiếm rất dễ dàng tìm tới. Chỉ cần giữ vững mấy cái mấu chốt địa phương, tựa như lần này đồng dạng, hắn cũng nên đi bổ sung đồ ăn cùng nước, liền đụng đầu vào trước mặt nàng. Nếu như không phải vừa lúc cái kia cứ điểm tạm thời có đầu vết nứt không gian, Diệp Thần hiện tại đã chết. Dù là hiện đang chạy trốn tới Ma Nguyệt Bí Cảnh phân liệt mặt khác, dù là thông qua vết nứt không gian sau hạ xuống vị trí không giống, tình huống cũng không tốt gì. Căn cứ giết một cái đủ vốn, giết nhiều một cái liền là kiếm tâm tư. Diệp Thần không có ẩn núp, quang minh chính đại đón đại địa phía trên ở khắp mọi nơi ma vật phát khởi phản công kích. Sau 15 ngày, giống nhau tức hướng xích hồng đại địa bên trên nằm đầy ma quái thi thể. Vô số ma huyết đem đại địa ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, hình thành một đầu uốn lượn đường máu kéo dài đến nơi xa một tòa cao mấy trăm thước cô phong bên trên, điên cuồng giết chóc nửa tháng. Diệp Thần trên thân hiện đầy vết thương, nặng nhất là ngực bị một đầu cường đại ma vật cắn xuống một khối lớn huyết nhục. Ma huyết cùng hắn sức khôi phục lẫn nhau ăn mòn, làm hắn thống khổ không thôi. Ma hút bên trong ma tính thấm nhập thể nội, cùng yêu ma huyết nhục hợp nhất, đang không ngừng ăn mòn thần trí của hắn. Chạy đến vết nứt không gian lúc hắn căn bản không thời gian mang thức ăn cùng nước. 15 ngày xuống tới hắn đều dựa vào ăn yêu ma huyết nhục đỡ đói. Thời gian dài dùng ăn yêu ma huyết nhục, dù là thể phách của hắn vô cùng cường đại, linh hồn cũng so với thường nhân mạnh hơn, cũng vô pháp tránh thụ bị máu thịt bên trong ma tính ảnh hưởng. Hắn hiện tại đã có chút nhập ma dấu hiệu, con người màu đen trên hiện đầy tia máu màu đỏ, giống một trường huyết sắc mạc nhện bao trùm con người của hắn. Mỗi khi một chiến đấu, hắn liền khó mà khống chế tâm tình của mình trở nên cực kỳ điên cuồng. Chiến đấu thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, loại này điên cuồng hắn bây giờ còn có thể miễn cưỡng áp chế. Nếu như bây giờ có thể trở lại tông môn, tĩnh tu một đoạn thời gian có thể chậm rãi khu trục thể nội ma tính. Nhưng vấn đề hiện tại đang đứng ở Ma Nguyệt Bí Cảnh bên trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu, căn bản không dừng được, không ngừng giết chóc, thể nội ma tính không ngừng tẩm bổ lớn mạnh. Đoán chừng không bao lâu hắn liền không cách nào khống chế mình. Diệp Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cái gì ý sợ hãi. Xấu nhất tình huống là lần này giáng lâm thất bại. Đối khác giáng lâm người tới nói một khi bỏ mình liền là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Nhưng với hắn mà nói thất bại một lần cũng không tính là gì, mà lại cũng không phải là không có thu hoạch. Hơn 6 tháng điên cuồng giết chóc, hắn hiện tại đã tích lũy hơn 9 vạn điểm tiềm năng điểm. Nhiều như vậy tiềm năng điểm tích lũy xuống, chờ lần sau một lần nữa giáng lâm, bắt đầu liền có thể đem tu vi đẩy tới tứ tinh gần 5 sao tình trạng. Nếu như lần sau giáng lâm chỉ là trung cấp thế giới, lập tức liền có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Đỉnh núi điên cuồng giết chóc kéo dài dòng giá 7 ngày 7 đêm. 700 mét cao sơn phong từ đỉnh núi đến chân núi chất đầy thi thể. Máu tươi như là thác nước từ đỉnh núi bôi lên xuống tới. lệnh cái này đỏ hồng sơn phong càng thêm tiên diễm. Thiên khung, không biết lúc nào đã hiển hiện một vòng huyết nguyệt, vô số như sợi tóc huyết quang từ huyết nguyệt chiếu xuống. Toàn bộ bí cảnh tất cả yêu ma bị huyết quang chiếu xạ, lập tức cuồng táo bạo động, rời đi vị trí cũ bốn phía du đãng. Gặp đến bất kỳ vật sống chính là điên cuồng giết chóc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.